Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 147, biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại Phương Châu tình huống làm sao? Đối với Phương Châu tình huống bây giờ, Thẩm Khang rất là lo lắng. Một khi thật sự khai chiến, hắn cái kia nguyên vốn là có chút huyền nhiệm vụ, nhưng là triệt để không hoàn thành. Những người điểm hiệp nghĩa đúng là thư yếu. Then chốt là còn có một cái kim cương hòm báu lớn. Thực sự là khiến người ta có chút không nỡ. Thẩm trang chủ, hiện tại Phương Châu các phái quần tình kích phẫn dục già dục dịch. Mong muốn lẫn nhau liên hợp nợ máu trả bằng máu. Tựa hồ rất nhiều xung kích Trấn Bắc quân ý đồ. Lấy huyết y giáo bố cục đến xem. Trấn Bắc quân tuyến đường hành quân cũng nhất định bị bọn họ nắm giữ. Bọn họ nhất định sẽ đem tiết lộ cho Phương Châu Võ Lâm Minh. Một khi Phương Châu Võ Lâm lựa chọn tập kết cao thủ cùng Trấn Bắc quân khai chiến. Hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Bọn họ thật sự điên rồi phải không? Thật muốn là khai chiến. E sợ toàn bộ Phương Châu đều sẽ rơi vào náo loạn bên trong. Võ Lâm các phái làm sao dằn vặt triều đình cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể nếu là thật muốn khiêu chiến điểm mấu chốt, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Đặt ở những khác châu khả năng triều đình rất miễn cưỡng. Nhưng Phương Châu chỗ này vốn là không thế nào phồn hoa. Không chỉ có cao thủ hàng đầu ít, hàng đầu môn phái cũng ít. Phương Bắc còn có 60 vạn Trấn Bắc quân đóng giữ. Triều đình muốn quyết tâm bình định nơi này. Chỉ bằng hiện nay tụ tập ở Phương Châu những này nguyên bản đối phó huyết y giáo những này chuẩn bị. Nên cũng có thể miễn cưỡng làm được. Thẩm trang chủ, nhất làm cho người lo lắng chính là những môn phái này bên trong đám lão tiền bối có thể hay không cũng đồng loạt ra tay. Những truyền thừa khác mấy trăm năm thế lực có thể không chỉ là ở bề ngoài những cao thủ này. Trong bóng tối đều là có không ít lá bài tẩy ở. Những này các phái lão tiền bối mặc dù là già lọm khọm. Con đường phía trước đứt đoạn. Có thể từng cái nhưng là kinh nghiệm giang hồ phong phú công lực thâm hậu. Người nào cũng không thể coi thường. Hơn nữa. Ai có thể biết môn phái nào bởi vậy núp trong bóng tối lá bài tẩy. Sẽ có hay không có người đột phá tông sư cảnh. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Khang cũng không biết trả lời như thế nào. Tập võ luyện khí bản là có thể tầm bổ thân thể. Trình độ nhất định hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu là không có cái gì ám thương cùng bất ngờ lời nói. Bình thường tiên thiên cao thủ sống bách 80 tuổi không thành vấn đề. Bình thường tông sư cảnh cao thủ, thân với thiên địa kết hợp lại, tại mọi thời khắc bị nguyên khí đất trời tầm bổ. Nếu là không vấn đề lớn lao gì lời nói, sống 130, 50 tuổi, nên còn có thể, chính như lộ bộ đầu bọn họ nói, những truyền thừa khác mấy trăm năm thế lực. Luôn có một ít sống được lâu lão gia hỏa môn tồn lưu lại. Những người này tuy rằng lớn tuổi, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Nhưng cũng tuyệt không thể coi thường. Có thể tại đây cái tàn khốc trong chốn giang hồ sống sót bản thân liền là bản lĩnh. Hơn nữa sống được càng lâu liền chứng minh công lực càng trở nên hùng hậu. Huống chi những người này lui khỏi vị trí hậu trường sau đó. Không có rất nhiều việc vặt vãnh quấn quanh người. Lại là ngày ngày tập võ vận công. Dù cho khả năng không có đột phá tông sư cảnh. Không có rất nhiều việc vặt vãnh quấn quanh người. Lại là ngày ngày tập võ vận công. Dù cho khả năng không có đột phá tông sư cảnh. Nhưng một thân công lực cũng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trên thực tế mặc dù là Vạn Kiếm Sơn Trang cũng từng có lá bài tẩy ở. Nhưng một thân công lực cũng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trên thực tế mặc dù là Vạn Kiếm Sơn Trang cũng từng có lá bài tẩy ở. Có điều Vạn Kiếm Sơn Trang cao thủ đỉnh cao nhất vẫn trấn thủ với mộ kiếm bên trong. Nhưng từ lúc huyết y giáo công chiếm Vạn Kiếm Sơn Trang thời điểm liền trên căn bản bị diệt sạch. Có bọn họ ở sau lưng quơ tay múa chân. Có điều Vạn Kiếm Sơn Trang cao thủ đỉnh cao nhất vẫn trấn thủ với mộ kiếm bên trong. Nhưng từ lúc Huyết Y giáo công chiếm Vạn Kiếm Sơn Trang thời điểm liền trên căn bản bị diệt sạch. Có bọn họ ở sau lưng quơ tay múa chân. Liễu Thận người trang chủ này trên thực tế vĩnh viễn cũng hoàn toàn khống chế không được Vạn Kiếm Sơn Trang. Lấy Liễu Thận độc bá tính tình, hạ độc thời điểm đương nhiên muốn trước tiên cho bọn họ dưới. Không phải vậy, nếu là những người này không có chúng độc, năm đó Huyết Y giáo nếu muốn đánh hạ Vạn Kiếm Sơn Trang, không phải đi khối thịt không thể. Hiện nay liền lão gia hỏa này môn cũng đồng thời đã kinh động. Một khi lão gia hỏa này môn lẫn nhau liên hệ dồn dập xuất quan, có bọn họ ở triều đình cần thiết điều động cao thủ không phải mức độ lớn tăng cường không thể. Càng khiến người ta lo lắng chính là, ở thế giới này vốn là triều đình cùng thiên hạ võ lâm cộng thống trị thế giới. Hoặc là cũng có thể mang triều đình cũng coi là một cái khổng lồ môn phái. Võ lâm các phái ảnh hưởng phạm vi, không chỉ có riêng chỉ là sơn môn vị trí này mảnh đất nhỏ, mà là chu vi một khu vực lớn. Mỗi một môn phái gốc gác đều không thể coi thường, trừ phi có thể đột nhiên tập kích sơn môn đem diệt. Không phải vậy, một khi bọn họ toàn lực phát động bên dưới tạo thành sức ảnh hưởng cùng lực phá hoại đem vượt quá tưởng tượng. Nói cách khác, trên thực tế nếu là Phương Châu võ lâm các phái thật sự quyết tâm, đem quần lót đều lấy ra liều mạng, cái kia cao thủ hàng đầu cùng hạ tầng vũ lực còn có lương thảo đồ quân nhu đều sẽ không thiếu. Này nếu như một khi khai chiến, mặc dù triều đình có thể thắng cũng là thắng thảm, hơn một nửa cái Phương Châu đều có thể cho đánh cho tàn phế. Cái này cũng là những này bộ đầu môn mặt ủ mày trao nguyên nhân. Sự tình phảng phất thành một cái khó có thể mở ra bế tắc. Này vốn là Huyết Y giáo âm mưu. Có thể vậy thì như thế nào? Phương Châu võ lâm người đã nhận định chuyện này. Giờ khác này mặc cho giải thích thế nào cũng đã mất đi tác dụng. Thế nhưng sợ nhất chính là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Một khi Trấn Bắc quân cùng Phương Châu võ lâm khai chiến, tất là cục diện lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó Huyết Y giáo đem dễ như ăn cháo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mấu chốt nhất chính là, Huyết Y giáo mục đích cuối cùng đến tột cùng ở đâu? Bọn họ đến hiện tại đều không có thăm dò rõ ràng. Huyết Y giáo bố cục sâu như thế, cũng không thể chỉ là ở quá ra ra chứ. Vậy bọn họ làm ra tất cả những thứ này đến tột cùng muốn làm gì? Đến cùng ẩn giấu đi mục đích thế nào? Tất cả những thứ này cho tới bây giờ vẫn là không biết. Đây mới là nguy hiểm nhất tín hiệu. Chuyện đến nước này, thực còn có một cái biện pháp. Trầm mặc một lúc sau, một cái nghiêm tính bộ đầu đột nhiên mở miệng nói rằng. Biện pháp gì? Đối mặt tất cả mọi người dò hỏi ánh mắt, nghiêm bộ đầu hơi trầm mặc một hồi. Một lúc sau mới ngẩng đầu hướng về Thẩm Khang bên này liếc mắt nhìn. Trong ánh mắt dẫn theo điểm điểm né tránh. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp để Huyết Y giáo chính mình thừa nhận tất cả những thứ này đều là âm mưu của bọn họ. Sau đó chúng ta lại cho Phương Châu võ lâm một nấc thang dưới. Cái kia trận chiến này liền đủ để trừ khử. Để Huyết Y giáo thừa nhận. Nói nghe thì dễ. Không nhịn được thở dài một hơi. Có thể lộ bộ đầu sau đó lại phát hiện chu vi những này đồng liêu. Phảng phất đều ở trong lúc lơ đãng len lén nhìn hướng về Thẩm Khang. Chờ chút, bọn họ là muốn làm gì? Trong nháy mắt, lộ bộ đầu đã nghĩ đến một cái độ khả thi. Ta đến đây đi, tựa hồ nhận ra được chu vi như ẩn như hiện ánh mắt. Vừa cẩn thận phân biệt rõ mới vừa lời nói. Thẩm Khang một hồi liền nghe ra nói ở ngoài tâm ý, hàng này rõ ràng là muốn để cho mình trên A. Hiện tại ở trong mắt tất cả mọi người, chính mình chính là Huyết Y giáo thiếu chủ. Liễu Thận người trang chủ này trên thực tế vĩnh viễn cũng hoàn toàn khống chế không được Vạn Kiếm Sơn Trang. Lấy Liễu Thận độc bá tính tình,

Cái kia không liền có thể lấy thuận lý thành chương đem oa suý trở lại. Đám khốn kiếp này, tâm tư còn thật nặng. Muốn biết mình mới vừa còn cứu bọn họ. Trở tay liền bắt đầu tính toán chính mình. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chư vị, Phương Châu võ lâm trên dưới đều cho rằng ta chính là huyết y giáo thiếu chủ. Chỉ cần ta để lộ ra tất cả những thứ này đều chỉ là huyết y giáo kế sách. Như vậy này một trận đại chiến là có thể trừ khử. Thậm chí, Phương Châu võ lâm trên dưới có thể cùng triều đình liên thủ. Cộng đồng giải quyết Phương Châu huyết y giáo. Còn Phương Châu một cái sáng sủa trời nắng. Thẩm trang chủ, không thể. Đã như thế, ngươi liền trở thành nhiều người chỉ trích. Chắc chắn bị Phương Châu cao thủ vây công. Những lão gia hỏa đó. Mỗi người thực lực sâu không lường được. Không thể không phòng thủ a Trang. Ngươi ở theo Trang. Nếu là có phần này tâm. Mới vừa nhắc nhở cái gì. Tại sao phải nói ra. Nếu nói ra khỏi miệng. Cái kia nói rõ chính là muốn cho hắn đi. Lấy một người tên dự. Đến trừ khử Phương Châu hỗn loạn cục. Này khoản buôn bán thấy thế nào đều rất có lời. Chư vị không cần tiếp tục khuyên. Chỉ cần ta để lộ ra tất cả những thứ này đều chỉ là huyết y giáo kế sách. Như vậy này một trận đại chiến là có thể trừ khử. Thậm chí, tà ý đã quyết, vì Phương Châu hòa bình. Một người tên dự lại không đáng nhắc tới. Theo nói đại nghĩa bỗng nhiên, Phương Châu võ lâm trên dưới có thể cùng triều đình liên thủ. Cộng đồng giải quyết Phương Châu huyết y giáo. Còn Phương Châu một cái sáng sủa trời nắng. Thẩm trang chủ. Không thể. Đã như thế. Ngươi liền trở thành nhiều người chỉ trích. Nhưng Thẩm Khang trong lòng thực cũng có chút không thoải mái. Có điều ta làm như vậy không phải vì các ngươi. Chính là những người điểm hiệp nghĩa. Chắc chắn bị Phương Châu cao thủ vây công. Những lão gia hỏa đó. Mỗi người thực lực sâu không lường được. Không thể không phòng thủ a Trang. Vì cái kia kim cương hòm báu lớn. Nghĩ như vậy. Trong lòng liền thoải mái. Thẩm Trang chủ nghĩa bạc vân thiên. Làm ta chờ tâm duyệt thần phục. Ngươi ở theo Trang. Nếu là có phần này tâm. Mới vừa nhắc nhở cái gì. Tại sao phải nói ra. Nếu nói ra khỏi miệng. Cái kia nói rõ chính là muốn cho hắn đi. Lại nhìn về phía Thẩm Khang thời điểm. Trong mắt tất cả mọi người có thêm một tia kính nể. Bọn họ đưa ra ý kiến này. Lấy một người tên dự. Đến trừ khử Phương Châu hỗn loạn cục. Này khoản buôn bán thấy thế nào đều rất có lời. Chư vị không cần tiếp tục khuyên. Vốn là có mài hỏng miệng lưỡi tới khuyên hắn chuẩn bị. Tuy nói mới vừa bị người cứu. Trở tay cứ làm như vậy bọn họ cũng có chút thật không tiện. Tà ý đã quyết. Vì Phương Châu hòa bình, một người tên dự lại không đáng nhắc tới. Theo nói đại nghĩa bỗng nhiên, nhưng như vậy tình thế nguy cấp bên dưới. Mặt mũi toán cái gì? Có thể kết quả đây. Phía bên mình mới vừa để lộ ra một chút ý tứ. Nhưng Thẩm Khang trong lòng thực cũng có chút không thoải mái. Có điều ta làm như vậy không phải vì các ngươi, chính là những người điểm hiệp nghĩa. Đối diện Thẩm Khang trong nháy mắt liền đã hiểu. Không chỉ có là đã hiểu. Hơn nữa không chút do dự đồng ý. Nhìn này giác ngộ. Lưu ý ở ngoài sau khi. Vì cái kia kim cương hòm báu lớn. Nghĩ như vậy. Trong lòng liền thoải mái. Thẩm trang chủ nghĩa bạc vân thiên. Làm ta chờ tâm duyệt thần phục. Cũng để bọn họ có chút kính phục. Một cái người giang hồ. Có thể có như thế lòng dạ khí độ cũng không thấy nhiều. Ngày sau tất là một đời hào hiệp. Thẩm trang chủ, ta chờ ở đây lấy chính mình danh dự xin thề. Lại nhìn về phía Thẩm Khang thời điểm. Trong mắt tất cả mọi người có thêm một tia kính nể. Bọn họ đưa ra ý kiến này. Việc này qua đi nhất định sẽ thế Thẩm trang chủ ngươi chính danh cách chương. Vốn là có mài hỏng miệng lưỡi tới khuyên hắn chuẩn bị. Tuy nói mới vừa bị người cứu, trở tay cứ làm như vậy bọn họ cũng có chút thật không tiện. Nhưng như vậy tình thế nguy cấp bên dưới,